Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 05, cực hạn phách lối tô tầm. Góc truyện audio.com. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn tô tầm. Bọn hắn đều không nghĩ tới tô tầm như thế không theo sáo lộ ra bài. Mới tới công ty, không biết điều coi như xong. Ngược lại cường thế như vậy phách lối. Thanh niên cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức. Lại thêm bị tô tầm nhục nhã là chó. Hai mắt xích hồng, nhìn chòng chọc vào tô tầm. Tiểu tô, Tuần Xuyên là công ty bộ phận nhân sự phó quản lý. Lời này của ngươi có phải hay không có chút không quá phù hợp? Trần Hoa nhìn xem tô tầm lạnh lùng nói. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Sớm đã không còn lúc trước nụ cười. Tô tầm đánh chính là Tuần Xuyên sao? Kia đánh chính là hắn Trần Hoa mặt. Tuần Xuyên là hắn người. Nếu là hắn không ra mặt, đây chẳng phải là để người thất vọng đau khổ. Tô tầm cười cười. Trần Phó Đồng, về sau xin gọi ta Tô Đồng. Được, Trần Hoa ra mặt co quắp một chút. Cắn răng nói. Tô Đồng, ngươi vẫn chưa trả lời ta à, ta cần hướng ngươi giải thích sao? Tô tầm chậm rãi nói. Ngữ khí lạnh nhạt. Ngươi, Trần Hoa khó thở, không nghĩ tới tô tầm cư nhiên như thế cuồng vọng, không chút nào để hắn vào trong mắt. Tuần Xuyên thấy thế, cảm thấy mình không thể làm thấy. Mặt đen lên nói, Tô Đồng, mặc dù ngươi là Triệu Đồng chỉ định người thừa kế, nhưng công ty là dựa vào mọi người chúng ta cộng đồng cố gắng phát triển. Ngươi thái độ như thế, không khỏi quá làm cho người ta thất vọng đau khổ. Không sai, Chu Tổng nói đúng, Tô Đồng cử động lần này có chút không quá phù hợp. Đem chúng ta đặt chỗ nào? Đúng vậy a Tô Đồng. Lời này của ngươi quá mức. Trần Hoa phe phái người đều là nhao nhao mở miệng phụ họa. Trách cứ Tô Tầm không coi ai ra gì. Không tôn trọng công thần. Trần Hoa thấy thế lộ ra một vòng cười lạnh. Mao đầu tiểu tử liền là mao đầu tiểu tử. Cuối cùng vẫn là còn non chút. Ta nhìn ngươi ứng đối như thế nào. Đối mặt hò hét ầm ĩ tràng diện. Tô Tầm không có chút rung động nào. Nghiêng đầu nhìn xem Tuần Xuyên. Cho nên ngươi ỷ vào mình có mấy phần công lao liền không đem ta để vào mắt. Ngươi muốn làm gì? Tạo phản a, quảng cáo. Ngươi, Tuần Xuyên nghẹn lời. Hắn không nghĩ tới cái này mao đầu tiểu tử tâm lý tố chất thế mà mạnh như vậy. Ba ba ba, Tô Tầm dùng tay vỗ vỗ mặt của hắn. Từng chữ từng câu nói. Làm phiền ngươi bày rõ ràng vị trí của mình. Ngươi chỉ là cái làm công. Mây xanh dùng tiền là để ngươi tới làm việc. Không phải để ngươi đến cho ông chủ vung sắc mặt. Không muốn làm, vậy liền sớm làm xéo đi. Ngươi có tin ta hay không tải trên official website treo thì thông báo tuyển dụng thông chi. Ngày mai liền có người đem vị trí của ngươi bổ đủ. Đừng đem mình coi quá nặng muốn. Nhớ kỹ, ngoại trừ ngươi cha mẹ, không ai sẽ coi ngươi là chuyện. Cảm thụ được tô tầm tay rơi vào trên mặt mình. Tuần Xuyên khuất nhục lại phẫn nộ. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nắm chặt song quyền nổi gân xanh. Nhưng mà hắn lại không thể làm gì. Hắn không có khả năng thật dưới cơn nóng giận từ chức. Rốt cuộc hắn leo đến bây giờ vị trí này thế nhưng là phí đi không ít tâm huyết. Ngu xuẩn, đã đuổi tới làm súng. Vậy sẽ phải làm tốt bị người đập chuẩn bị. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm không nhìn thẳng tất cả mọi người. Cất bước đi vào cao ốc, cũng không quay đầu lại nói. Tất cả mọi người, sau 3 phút, phòng họp họp, từ đầu đến cuối hắn đều cực kỳ phách lối. Bởi vì hắn biết mình nhất định phải biểu hiện được cường thế. Nếu không không chỉ có sẽ để cho Trần Hoa cảm thấy hắn dễ, khi dễ mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Sẽ còn để Lý Đào những người ủng hộ này xem nhẹ hắn. Huống chi, hắn trời sinh thụ không đến khí. Hắn thích loại này không chút kiêng kỵ cảm giác. Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất về sau. Mọi người ở đây mới phảng phất kịp phản ứng. Trần Phó Đồng, phòng họp gặp. Lý Đào cười vỗ vỗ Trần Hoa bả vai. Sau đó đi, một đám Triệu Thừa Minh đáng tin người ủng hộ tập hợp một chỗ đàm tiếu. Bọn hắn đối với Tô Tầm biểu hiện rất hài lòng. Nếu như Tô Tầm đối mặt Trần Hoa dọa đến ngay cả câu nói đều nói không nên lời, kia mới không đáng bọn hắn đi theo đâu. Về phần quá phách lối, đây không tính là chuyện xấu. Người trẻ tuổi nha, không phong mang tất lộ ngược lại cả ngày cổ lỗ nặng nề. Vậy còn gọi cái gì người trẻ tuổi? Thanh Vân quốc tế cần một cái giống như Triệu Thừa Minh phong mang tất lộ người lãnh hàng mang theo bọn hắn tiếp tục tại Thượng Hải phá sóng đi thuyền. Trần Hoa sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Lý Đào đám người tiếng cười tại hắn nghe tới là như thế chói tai. Trần Đồng, thật xin lỗi. Tuần Xuyên mặt mũi tràn đầy xám thẹn xin lỗi. Rốt cuộc hắn rớt không chỉ chính mình mặt, còn làm mất mặt Trần Hoa. Trần Hoa hít sâu một hơi, trên mặt nở nụ cười. Trần An nói, không có việc gì, hắn phách lối không được bao lâu, liền giữ nguyên kế hoạch tới. Trần Đồng nói đúng lắm, tiểu tử kia vẫn là tuổi còn rất trẻ, có cái gì đều biểu hiện tại trên mặt, nhìn hắn có thể càn rỡ đến khi nào. Hừ, muốn ta nói, nếu như hắn ngoan ngoãn thoái vị cho Trần Đồng, còn tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Những người khác là nhao nhao phụ họa Trần Hoa, đem Tô Tầm gièm pha đến không còn gì khác. Đi thôi, đến hội nghị phòng. Đừng để người ta Tô Đồng chờ lâu. Cái này chỉ sợ là hắn đã lớn như vậy lần thứ nhất cho người ta họp đâu. Trần Hoa âm dương quái khí nói một câu, lắc một cái đồ vét, dẫn đầu hướng cao ốc đi đến. Những người khác nhao nhao đuổi theo. Sau 3 phút, tập đoàn phòng họp, Tô Tầm ngồi ở chủ vị, một tay gõ lên mặt bàn, thuận miệng hỏi, còn có người không tới sao? Tô Đồng, đều đến đông đủ. Sau lưng, một người mặc màu đen OL trang phục nghề nghiệp, mang theo một bộ kính đen nữ nhân cúi người nói một câu. Nàng gọi Liêu Du, là đời trước chủ tịch Triệu Thừa Minh thư ký. Tô Tầm gật gật đầu. Được, vậy thì bắt đầu đi. Ta đối công ty không hiểu rõ lắm. Hôm nay họp liền không nói công ty sự vụ, chỉ có một cái mục đích. Đó chính là hướng mọi người tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tô Tầm, sau này liền là Thanh Vân quốc tế mới chủ tịch, hy vọng mọi người có thể ở chung vui sướng. Hắn lời còn chưa nói hết, một người trung niên đột nhiên đứng dậy. Tô Đồng, liên quan tới ngươi đảm nhiệm chủ tịch một chuyện, ta có ý kiến. Bang, trung niên nhân vừa dứt lời, một cái chén nước liền bay qua đập vào trên đầu của hắn. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, miếng thủy tinh gắn một chỗ. A, quảng cáo. Trung niên nhân kêu thảm một tiếng, theo bản năng bưng kín cái chán. Máu tươi từ giữa ngón tay tràn ra. Tất cả mọi người là bị bất thình lình một màn giật nảy mình. Cha mẹ của ngươi không dạy qua ngươi, tùy tiện đánh gãy người khác nói chuyện là một loại rất không lễ phép hành vi sao? Tô Tầm ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem trung niên nhân, cầm trong tay một cái khăn tay tinh tế lau sạch lấy ngón tay. Phía trên vừa mới ném cái chén thời điểm tung tóe một chút nước đọng. Tô Đồng, trung niên nhân hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm chỉ vào cổng, lăn ra ngoài đứng đấy. Sau đó mình nhìn hội nghị ghi chép, trung niên nhân sắc mặt tái xanh, theo bản năng nhìn về phía Trần Hoa. Không nghe thấy Tô Đồng sao? Để ngươi ra ngoài liền ra ngoài. Trần Hoa nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, cũng không ngẩng đầu lên nói. Trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, biết rõ tiểu tử này không theo sáo lộ ra bài, ngươi liền không thể chờ hắn nói xong phản đối nữa sao? Còn nhìn ta, chấm, ngươi đạp ngựa cái này xem xét. Không được đầy đủ phòng họp người đều biết là ta giáo toa ngươi. Mẹ nó đồ thiểu năng. Trung niên nhân muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn cái gì đều không dám nói. Xám xịt ra phòng họp. Đông đông đông, Tô Tầm gõ bàn một cái nói. ánh mắt đảo qua đám người, mỉm cười, mặc dù hơi nhỏ nhạc đệm, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Chúng ta hội nghị tiếp tục. Vừa mới nói đến chỗ nào rồi? À, đúng, nói đến sau này ta đảm nhiệm tập đoàn chủ tịch chức. Ta hy vọng, tốt, ta lời nói kể xong. Còn có người nào muốn nói? Trong phòng họp an tĩnh 10 giây đồng hồ tả hữu, một cái thân mặc màu lam đồ vét trung niên nhân đứng lên. Tô Đồng, liên quan tới ngươi đảm nhiệm chủ tịch chức sự tình, ta muốn nói hai câu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.